Xích Tâm Tuần Thiên, chương 1294, ta như thế nào tứ đại giai không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phía trước, lớn, Khương Vọng đổi mấy cái gọi. Cuối cùng chỉ có thể nói. Ngài như thế nào, đã từng vạn dặm lao tới. Tại sông dài vùng trời ngăn chặn Trang Cao Tiện. Đại chiến một cuộc, cứu được tính mạng hắn. Lần này lại càng không tiếc thoát khỏi Huyền Không Tử. Cũng muốn tại cảnh quốc áp lực xuống truy kích Triệu Huyền Dương. Đem hắn từ tình thế nguy hiểm chung đoạt ra tới. Mặc dù không thể đuổi theo. Nhưng nếu không phải khổ giác truy kích. Triệu Huyền Dương không sẽ chọn đi thượng cổ ma quật. Khương Vọng cũng không có tự cứu khả năng. Xưa nay ân sư đợi đồ. Cũng không gì hơn cái này rồi. Phần nhân tình này nghĩ quá sâu nặng, hắn thật không biết như thế nào hồi báo, mà lại đối với như vậy một vị trò chơi phong trần đương thời chân nhân. Hắn chính là một cái nội phù tu sĩ, còn có thể làm được gì đây? Ta có thể như thế nào? Đương nhiên là rất tốt a, Khổ Giác cười a a nói. Ngoan đồ nhi, ngươi là thế nào thoát thân? Một người bạn cứu ta, Khương Vọng nói ra. Bất quá bây giờ đối ngoại hay là lấy mất tích danh nghĩa tại cùng cảnh quốc đàm phán. Cho nên ngài tạm thời đừng bộc lộ ta đã thoát thân tin tức. Ta cũng vậy sợ ngài lo lắng. Cho nên riêng chạy tới Huyền Không Tử. Thông qua Tịnh Lễ Pháp Sư thông báo ngài. Khổ Giác đột nhiên trừng mắt. Nghiệt đồ, người cũng biết vi sư có thể lo lắng. Rời đi Tề Quốc lúc. Vì sao không đến xem vi sư? Khương Vọng không phản bác được, chỉ nói, ngài đối ân nghĩa của ta, cả đời khó quên, thật không biết như thế nào mới có thể báo đáp, bảo quang hình cầu trong kính, Khổ Giác khoát tay chặn lại, chờ, Khương Vọng có một ít không sao hiểu nổi, chờ ta trở về Huyền Không Tự cho ngươi quy y, Khương Vọng ngẩn người, Khổ Giác đã chỉ tay tới đây, tốt oa ngươi không có lương tâm. Ngươi trần chờ, cái kia, Khương Vọng nhỏ giọng hỏi. Ngài không phải đã thoát khỏi sơn môn sao? Khổ Giác liếc mắt, ta lại trở về không thì xong rồi sao? Còn có thể như vậy? Khương Vọng có một ít lờ mờ vòng. Huyền Không Tự như vậy thiên hạ, đỉnh cấp tông môn. Thật có thể tùy ý thoát khỏi trở về. Như trò đùa một dạng. Nghe, không nhiều căn cứ. Bên cạnh Tịnh Lễ Hòa Thượng cũng ngây ngần cả người. Nhưng hắn sửng sốt nguyên nhân bất đồng. Sư phụ, ngài không phải nói đặc ý thoát khỏi sơn môn. Đem phương trượng vị để lại cho ta sao? Như thế nào hiện tại lại muốn trở về rồi? Tịnh Lễ a, Khổ Giác vô cùng đau đớn. Ngươi Phật tâm dao động. Ngươi không thuần khiết rồi. Ngươi thế nhưng bởi vì chính là một cái phương trượng vị. Chẳng ngờ muốn sư phụ rồi. Ta, Tịnh Lễ xấu hổ cúi đầu. Ta cái gì ta? Khổ Giác đã vẻ mặt kiên quyết tới. Nghiêm túc nói. Phật tâm bị long đong. Đường chuyên cần lau. Góc tường phạt đứng đi. Tịnh Lễ đàng hoàng đi đến góc tường đứng lại. Trong lòng hết sức ủy khuất. Khương Vọng trầm mặc một trận. Nói ra. Đại sư. Mặc dù hỏi như thế không tốt lắm, nhưng đối với tại ngài, ta quả thực chẳng ngờ che lấp, ngụy trang sức, kỳ thực ta luôn luôn rất muốn hỏi ngài. Ngài đối với ta tốt như vậy, là vì cái gì? Cái này gọi là hỏi đến cái gì đồ khốn vấn đề. Khổ Giác trách mắng, sư phụ chiếu cố đồ đệ, thiên kinh địa nghĩa, ngươi là đồ nhi ta. Ta có thể nào bất kể ngươi? Là được, Tịnh Lễ vội vàng lên tiếng phụ họa, hướng sư phụ bề ngoài trung thành, để đổi lấy tha thứ. Khổ Giác giận dữ mắng mỏ, phạt đứng thời điểm không cho lắm mồm. Tịnh Lễ lắc lắc cái mặt, nhưng vẫn là đem miệng gắt gao nhắm lại. Mặc dù bị đánh khiển trách, nhưng Khương Vọng còn tiếp tục hỏi. Kia ta muốn hỏi, ngài như thế chấp nhất muốn thu ta làm đồ đệ. Là vì cái gì? Không phải nói hắn chất vấn Khổ Giác động cơ. Hắn nếu như thật đối Khổ Giác không tín nhiệm, ngược lại không có thể như vậy hỏi. Hắn chẳng qua là quả thực muốn biết chân tướng. Mọi việc có nguyên nhân do. Người đương nhiên có thể bất kể hơn thiệt đợi một người tốt. Đương nhiên có thể không có chút nào giữ lại trả giá. Nhưng phần nhân tình này cảm đến từ chính nơi nào? Hắn tự hỏi chính mình đợi khổ giác thái độ không hề tốt. Vừa bắt đầu là ngờ vực vô căn cứ đề phòng. Sau lại là kháng cự trốn tránh. Lại sau lại mặc dù cảm động thân cận. Lại cuối cùng kiên trì con đường của mình. Không chịu vào Phật môn. Tại sao khổ giác từ vừa mới bắt đầu liền đợi cái kia tốt đâu? Đương nhiên là vì tìm tuyệt thế thiên kiêu. Ở đây giúp con lừa ngốc trước mặt thôi. A không, khổ giác thay một bộ dõng dạc biểu cảm. Đương nhiên là vì tìm một cái người hữu duyên. Thừa kế y bát của ta. Cùng ta cùng nhau cứu vớt thương sinh. Cứu độ thế nhân a. Người chính là cái kia vạn chung không một tuyệt thế thiên kiêu. Này vậy, quá giật, cứu vớt thương sinh, lời như thế để quá to lớn, cũng vì vậy di động trên không trung. Nhưng khổ giác nếu như không muốn nói chân thực nguyên nhân, Khương Vọng cũng không có biện pháp ép hỏi. Hắn chẳng qua là cách bảo quang hình cầu kính. Đối này trả giá rất nhiều mặt vàng lão tăng khom người bái thật sâu. Mời ngài thứ lỗi, không phải Khương Vọng không biết tốt xấu. Chẳng qua là Khương Vọng thân mang huyết hải thâm cừu. Thật sự không cách nào bỏ xuống. Lại bị cự tuyệt. Bảo quang hình cầu kính kia một bên. Khổ giác nổi giận. Người vừa vặn còn nói không biết như thế nào báo đáp ta. Hiện tại ta dạy cho ngươi, ngươi lại không nghe. Hắn giận đến bắt đầu mắng chửi người. Người cái này không có lương tâm nhỏ thối tha vương bát. Khương Vọng không có tròng mắt. Không có trốn tránh, hắn rất chân thành nhìn này mặt vàng lão tăng. Đối với hắn bộc bạch chính mình tâm. Ngài đối Khương Vọng ân nghĩa, đã là không thể kể hết. Muốn Khương Vọng như thế nào báo đáp cũng có thể. Sinh tử gì tiếc, nhưng tự mình không thể cùng ngài xuất ra. Khương Vọng từ quỷ vực một dạng cố hương trốn ra được. Không phải là vì chạy trốn tới thế ngoại. Không phải là vì sống qua ngày cuộc đời này. Không phải là vì dứt bỏ kia tất cả. Mà là vì có thiên có thể ôm kia tất cả. Vì trở về, ta sớm muộn gì có một ngày phải đi về. Dẫn kiếm trở về, bất kể lộ dài bao nhiêu. Bất kể có bao nhiêu người ngăn trở. Bất kể này trên thân kiếm có thể nhiễm bao nhiêu máu tươi. Mỗi khi ta nhắm mắt lại. Liền có thể thấy cố hương vong linh tại kêu gọi ta. Khương Vọng hốc mắt ửng đỏ. Khổ giác đại sư, kia mấy chục vạn người vong hồn tại ta trên vai. Ta như thế nào tứ đại giai không? Khổ giác đương nhiên có thể cảm nhận được hắn chân thành. Cho nên càng thêm tức giận. Tịnh lễ, hắn hô, tịnh lễ hòa thượng không lên tiếng. Khổ giác tại bảo quang hình cầu kính kia một bên nổi trận lôi đình. Tốt oa, nghiệt đồ, từng đám, đều tạo phản có phải hay không? Vi sư gọi ngươi, người tiếng cũng không nên một thoáng. Tịnh lễ ủy khuất ba ba nói. Ngươi gọi ta đừng nói chuyện, còn dám mạnh miệng. Khổ giác quả thực giận không kìm được. Nếu không phải cách xa như vậy, chỉ sợ sớm đã động thủ. Kìa ngươi muốn làm gì thôi? Tịnh lễ biết bĩu môi nói. Đánh hắn. A, khổ giác một ngón tay Khương Vọng. Đánh cho ta hắn. Thật tốt dạy dỗ một thoáng cái này hồ đồ ngu xuẩn mất linh nghiệt đồ. Không cần sao. Tịnh lễ rụt lại cổ. Tiểu sư đệ cũng rất đáng thương. Ta nghe trong lòng cũng khó khăn qua rồi. Khổ giác bất kể kia rất nhiều. Thô bạo nói. Sư phụ trong lời nói ngươi có phải hay không không nghe. Tịnh lễ mấp máy môi. Nghe chứ sao, vậy ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Khổ giác chỉ huy nói. Cho ta bị đánh một trận. Tịnh lễ hướng về phía Khương Vọng dựng thẳng trường thi lễ. Tiểu sư đệ, đắc tội rồi. Khương Vọng nhưng cũng không trốn không tránh. Thậm chí dứt khoát nhắm mắt lại. Cười khổ nói. Nếu như vậy có thể làm cho đại sư nguôi giận. Bữa này đánh Khương Vọng nguyện chịu đựng. trả lại cho ta khiến cho khổ nhục kế. Làm như ta ngốc sao? Khổ giác tức giận khó tiêu. Tịnh lễ cho ta nhanh mau ra tay. Tốt vậy sao sư phụ? Nhưng là động thủ, ta không có cách nào duy trì viên quang kính nha. Tịnh lễ vừa nói, trên tay pháp ấn một giải. Liền đem này bảo quang hình cầu kính lau đi. Cắt đứt lần này giao lưu. Dùng ta truyền cho ngươi đại từ đại bi đại bàn tay. Khổ giác khuyến khích âm thanh líu lo mà dừng. Mà tịnh lễ hùng hổ xoay người. Trực diện khương vọng. Hắn từ trước đến giờ là nghe lời nhất. Toàn bộ huyền không tự. Phần lớn cảm thấy khổ giác không đến điều. Tự mình hắn phụng khổ giác như thần minh. Đem khổ giác thuận miệng nói bậy. Cho rằng khuôn vàng thước ngọc. Lúc này tay phải của hắn cao cao giơ lên. Nhưng chỉ là nhẹ khẽ đặt ở khương vọng trên trán. Liền tính đã đánh qua. Người không muốn khổ sở rồi. Hắn nhỏ giọng nói cách trương.